Đế quốc bại gia tử. Chương 1263, thống soái thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Y, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Theo Vương Khang đứng dậy, những người khác vậy tất cả đứng lên vây quanh đi qua. Liền liền Cao Diên Tông vậy đi xuống. Như thế cặn kẽ lại lớn diện tích bản đồ quả thực là để cho mọi người kinh ngạc. Bản đồ vẽ cũng không dễ dàng. Cần rất nhiều tại hiện trường khám xét. Nhất là vẫn là lớn như vậy. Tề quốc quả nhiên là lợi hại. Dĩ nhiên, mọi người càng nhiều hơn chú ý điểm vẫn là tập trung ở trên bản đồ mặt đánh dấu tất cả quốc chiến khu phân chia và phe tấn công hướng. Thật ra thì đây chỉ là một tham khảo. Chiến tranh tiến hành biến hóa muôn vàn còn cần từ thực tế lên đường. Vương Khang cũng ở đây xem. Triệu quốc cùng Yến quốc lân cận là có trọng hợp bộ phận. Thật ra thì hai nước mục tiêu đều là nhất trí. Cũng chính là Sở quốc Ninh Vương hạng lưỡi liềm. Sở quốc thực hành chính là phân phong chế. Theo thống kê, ở Sở quốc lớn nhỏ phong vương cộng lại có 18 cái. Cái này 18 cái vương thì tương đương với là 18 cái nước chư hầu. Nội bộ có mình quân đội, có mình chính trị hệ thống. Dĩ nhiên, bọn họ còn cần tiếp nhận trung ương thống trị. Hơn nữa cũng có triều cống nghĩa vụ. Ninh Vương, hạng lưỡi liềm, là Sở quốc Tây Bắc Bộ Phong Vương. Thực lực hùng hậu, đất phong cực lớn, cũng là triệu, chim yến thủ muốn tấn công đối tượng. Dựa theo Vương Khang tới xem, cái này phân chia cũng không có vấn đề gì. Trên căn bản dựa theo tất cả nước nhất thuận lợi tuyến đường. Đồng thời, Vương Khang vậy tổng lãm toàn cục, biết rõ những quốc gia khác đường tấn công. Mặc dù lục quốc liên minh là mỗi người phân chia, nhưng đều có tiếp giáp vùng. Cũng chính là tồn tại phối hợp lẫn nhau địa phương. Tề quốc làm chủ lộ quân, khác năm quốc vi phụ đường. Cuối cùng gặp nhau, tấn công Sở quốc quốc đô. Đây chính là Tề hoàng chủ sách lược. Cái này sách lược vậy không có một chút vấn đề. Cao Diên Tông mở miệng nói. Chiến trường ngay lập tức vạn biến. Bất kỳ sách lược lập ra cũng không phải là nhất định. Tất cả nước tự nhiên có tự chủ phe tấn công hơi. Lấy thực tế làm chuẩn. Có thể nói ra như thế một câu. Vương Khang cũng biết. Tề hoàng là hiểu. Trên thực tế vị hoàng đế này bản thân liền vô cùng cái tài năng quân sự. Thánh võ nhị chữ cũng không phải là vô căn cứ được tới. Vì có thể tốt hơn cân đối tất cả nước các lộ quân, ta chuẩn bị thành lập thống soái thự. Cao Diên Tông lại là thả ra một cái tin tức lớn, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thống soái thự chức trách là căn cứ chiến tình biến hóa mà lập ra đối với sở chiến lược, là trên chiến trường cao nhất cơ cấu quyền lợi. Quảng cáo, Cao Diên Tông trầm giọng nói. Dĩ nhiên, thống soái thự không hề sẽ làm trở ngại, vậy sẽ không ảnh hưởng tự thân các ngươi chiến lược vài thự. Nhưng sẽ ở căn cứ thực tế lúc cần ra lệnh, tất cả nước cần phải phối hợp. Bản chất mà nói, chủ yếu là một cái cân đối tác dụng. Nghe được này, đám người cũng đều rõ ràng. Nếu quả thật là như vậy, kia thống soái thự quyền lợi thật là cao dọa người. Sở quốc mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta lục quốc liên minh, binh lực tài nguyên, đã hơn xa sở quốc. Dựa theo dự đoán là hoàn toàn có thể đem sở quốc tan biến. Cao Diên Tông trầm giọng nói. Nhưng sự thật lại cũng không như ý. Chiến tranh đã tiến hành 2 năm. Chiến quả nhưng cũng không lý tưởng. Nguyên nhân rất lớn ở chỗ chúng ta không có một cái tính chung. Bàn tay không được quyền. Tùy thời có thể bị người chém đứt. Ta phải cải biến cục diện này. Cho nên liền có thống soái thự. Nghe một phen, Vương Khang cũng biết, Tề hoàng tuyệt đối là một vị hùng tài đại lực đứng đầu. Hắn tâm cao ngất, hắn trí so rộng, hắn thật ra thì cái gì cũng biết. Cũng biết lục quốc liên minh tai hại tồn tại. Hơn nữa, phải cải biến. Hắn là cố đại cuộc, mà không kế đường nhỏ. Nhưng cũng phải xem đại cuộc là như thế nào. Vương Khang phỏng đoán. Dù là hắn không xách lên đối với Yến quốc yêu cầu, hắn chắc sẽ cảnh cáo xử phạt. Hắn trực tiếp chặn tam hoàng tử Cao Hiên tranh chữ đường. Chính là cho tất cả người nhìn. Trận chiến này làm cho rất nhiều tham dự quốc gia đánh cuộc vận nước, như Triệu quốc, Yến quốc, nhưng đối với Tề quốc mà nói, làm sao thử phải không? Tề sở tranh bá, chỉ có một cái có thể tồn tại, xưng bá đại lục, cho nên phải có tất thắng chí. Cao Diên Tông nói tiếp, ta sẽ thân đảm nhiệm cao nhất thống soái. Đây cũng là một câu kinh người nói như vậy. Ngô quốc xúi dục Trừ Kiệt kinh nghi nói, chẳng lẽ ngài muốn ngự giá thân chinh? Biết, nhưng không phải hiện tại. Mọi người sáng tỏ, chiến tranh mới bắt đầu. Liền thân chinh hiển nhiên không thích hợp. Ngoài ra điều đi tất cả quốc chủ đẹp trai tiến vào thống soái thự là phó. Bao gồm bên ngoài phái hoàng tử. Ta Tề quốc phương này. Giống vậy do ba quân chủ soái tiến vào. Đồng thời Duệ mà tạm đời ta gia nhập. Khác còn có quân lược mưu sĩ. Hậu cần quan nhân viên cùng thêm tổ. Nghe được này, mọi người đều là cả kinh. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái khổng lồ thời chiến đơn vị. Quyền lợi vậy rất lớn. Nếu thật là vận hành mở, quả thật vậy có thể thay đổi trước mắt liên minh tồn tại vấn đề. Nhưng Tề Hoàng nhưng là để cho nhị hoàng tử Cao Duệ vào ở, hơn nữa còn là tạm thay hắn. Cái này thì cho tương đối lớn quyền lợi. Cái khác một đám hoàng tử, trong lòng ngẩn ra, rất rõ ràng ở tranh chữ trên đường. Nhị hoàng tử đã đi tới hàng đầu. Trước hắn tổng quản hậu cần, bây giờ tiến vào thống soái thự, nắm giữ quyền hành, có điều quân chiến lược lập ra chức quyền, mà Cao Duệ diễn cảm không có biến hóa chút nào. Nhìn dáng dấp hắn trước cũng biết, cho người một loại rất cảm giác trầm ổn. Sớm liền nghe thấy nhị điện hạ tên, văn thao vũ lược đều là nhân trung long phượng, toàn bộ hành trình tham dự đối với sở tiến công chiếm đóng kế hoạch. Có nhị điện hạ dẫn, liên minh tất nhiên có thể lấy được đại thắng. Không hổ là ngang dọc nhà. Cái này gặp gió chiều nào theo chiều đó bản lãnh chính là cao. Liền trực tiếp khen đứng lên. Hắn cái này vừa mở miệng, làm cho mọi người cũng phản ứng lại. Tranh nhau biểu đạt, mà Cao Duệ nhưng thủy chung bình tĩnh. Đúng mực, không kiêu không nóng nảy. Hắn bình tĩnh nói, hết thảy cũng còn muốn dựa vào các nước cố gắng. Là vì ta Tề quốc. Càng là vì mọi người, chung quanh lại là nổi lên một phiến khen. Đây là cái nhân vật, Vương Khang vậy đang chú ý Cao Duệ. Hắn có thể nhìn ra, hắn lần này biểu hiện cũng không phải là giả bộ, mà là chân thực, quảng cáo, nắm giữ quyền hành, bị người tâng bốc, cũng không phải là ai cũng có thể thu ở chủ tâm. Một điểm này không thể nghi ngờ, mà hắn lại có thể, Tề Hoàng cho hắn quyền hành. Lại là trọng dụng, cái này thì tỏ rõ hắn quả thật có tài có thể. Vương Khang tạm thời rõ ràng, Tề Hoàng rất có thể chọn đầu tiên chữ quân chính là hắn. Hắn lập ra cái loại này tranh chữ phương thức, thật ra thì chính là vì cho hắn thụ địch, cũng là vì chui luyện hắn. Cao Ân muốn tranh chữ khó khăn, đây cũng không phải một cái thông thường đối thủ. Vương Khang tạm thời cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mọi người tâm tư dị biệt. Cao Diên Tông rồi nói tiếp, thống soái thự thành lập còn cần tranh luận, cũng không có cụ thể nha môn chi địa. Nếu nói là phải có, đó chính là tiền tuyến chiến trường, liền thiết lập ở ta Tề quốc quân bên trong. Điều kiện cho phép thì diện nghị, nếu không đồng ý rất nhiều thư trò chuyện với nhau. Tóm lại chính là từ thực tế lên đường. Hắn không ngừng vừa nói công việc, mọi người cũng đều nghiêm túc nghe, bởi vì cái này liên quan rất lớn. Bất quá Tề Hoàng an bài cũng đều rất hợp lý. Mỗi quốc gia tiến vào danh ngạch có hạn. Chủ soái một cái khác chính các ngươi quyết định. Đúng rồi, Cao Diên Tông giống như là nhớ ra cái gì đó. Hắn ánh mắt chuyển hướng Vương Khang, mở miệng hỏi nói. Vương Khang, ngươi có không có hứng thú vào thống soái thự? Coi như là ta khâm định. Không chiếm Triệu quốc hai chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.